Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 507, huyết ma thổ huyết. Từng đợt điên tiếng cuồng tiếu đãng tại phế tích trong. Phụng Thiên thân thể liền giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết ma trên đỉnh đầu. Phụng Thiên hai tay nắm cùng một chỗ, cao cao giơ lên, sau đó hung hăng thống kích tại huyết ma đỉnh đầu. Oanh, bầu trời tách ra một đạo khí lãng, mà huyết ma thân thể lần nữa rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Bất quá Phụng Thiên căn liền không có phát hiện trên bầu trời năm nữ nhân. Trong hố lớn, huyết ma chậm rãi đứng dậy, còn không có thần, trước người liền xuất hiện một cái hắc ảnh. Phụng Thiên nhất quyền hung hăng đánh vào huyết ma bụng, mà huyết ma cả người thân người cong lại, thừa nhận lực lượng khổng lồ. Đây là không nói đạo lý bạo lực đả kích, không có quỷ dị công pháp, chỉ có quyền quyền đến thịt lực lượng, đánh cho ngươi không có không hoàn thủ lực, phối hợp cái kia quỷ dị tốc độ, đơn giản làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như là đầy thực lực huyết ma, đó còn là có liều mạng lực. Đáng tiếc đây là suy yếu bản huyết ma, không có không hoàn thủ lực, liền cả huyết kiếm đều rơi trên mặt đất. Phụng Thiên tay trái một thanh bóp lấy huyết ma cổ giơ lên cao cao đến. Mà lúc này huyết ma đã mặt mũi bầm dập, xuất khí bộ dáng vừa đi không còn. Nắm tay phải lần nữa thống kích tại huyết ma bụng. Phụng Thiên dưới chân địa mặt hướng lấy một kích này đều nứt ra. Lại là nhất quyền đánh vào huyết ma bụng, mà huyết ma thân thể càng ngày càng mềm, khí tức cũng biến thành càng ngày càng yếu, lại mấy cái nữa đoán chừng có thể đánh chết tươi. Cái này Phụng Thiên khủng bố như vậy a, lực lượng này cường hãn độ làm cho người không thể tưởng tượng. Nếu như bị Diệp Tử Tử biết có dạng này người tồn tại, khẳng định hội tới khiêu chiến một chút, dù sao Diệp Tử Tử thế nhưng là lực lượng đại biểu. Dù là thân là tôn thượng Diệp Hoa, về mặt sức mạnh đều là yếu tại Diệp Tử Tử. Phế vật, dạng này một cái rác rưởi đều giải quyết không? Nói xong lại cho huyết ma nhất quyền, mà huyết ma đã hấp hối, còn giữ một hơi, lại đến một chút liền phải treo, đem huyết ma hung hăng vung trên mặt đất. Phụng Thiên một chân dẫm tại huyết ma ở ngực, có thể trông thấy huyết ma ngực đều lõm xuống dưới, quá hung tàn, mà huyết ma hiện tại liền nói chuyện khí lực đều không có. Một đôi mắt bị đánh đến sưng đỏ, mang theo kinh hãi nhìn lên trước mặt cái này khủng bố nam nhân. Chính mình thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh huyết ma, không có nhân tính huyết ma, hôm nay lại bị một người cho sống sờ sờ truy đến dạng này ruộng đất. Lúc trước những hồng hoang đó thần minh đều chỉ có thể đem ta phong ấn. Nghĩ đến mình còn có hôm nay. Phụng Thiên cúi đầu nhìn lấy huyết ma, con mắt màu vàng ống bắt đầu điên cuồng chuyển động. Huyết ma nhất thời giật mình, bắt đầu bất lực giãy giụa. Đây là cái gì chiêu số? Vì cảm giác gì thân thể huyết khí tại bốc lên, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Lập tức trong mắt màu vàng ống càng ngày càng sáng, huyết ma trong thân thể huyết khí lại bị cưỡng ép lôi kéo đi ra. To lớn huyết khí bị mắt vàng hút rơi, mà huyết ma phát ra thê lương kêu rên. Cái này không thua gì rút ra xương đau nhức, mà Phụng Thiên trong mắt màu vàng ống dần dần nhuộm đỏ, hình thành một nửa đỏ một nửa kim đồng lỗ. Quỷ dị tới cực điểm, cái này hút đều là huyết ma suốt đời huyết khí a, cũng tương đương đem huyết ma thực lực cho hút đi. Thống hổ yêu gen vẫn còn tiếp tục, không chung xem kịch nam nữ nhân đều có chút kinh ngạc. Cái này huyết ma cũng quá thảm đi, lữ lữ vội vàng ăn một cây lạt điều an ủi một chút. Thanh Vũ Đồng uống một ngụm vượng tử sữa bò, đúng vậy a, thật thê thảm. Tử Sam bỗng nhiên nhìn Y Hồng liếc một chút, đôi mắt đẹp hiện lên một đạo kim mang. Y Hồng dọa đến vội vàng nhìn về phía nơi khác. Lão bà quá kinh khủng, cái này là sống sờ sờ cảnh cáo. Brett từ tốn nói, nam nhân này hút máu ma hậu, thực lực tăng nhiều, mạnh bao nhiêu, Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Brett đưa ngón trỏ ra, ấn lấy móng tay nói ra, khả năng có mạnh như vậy. Chúng người không biết làm sao cười một tiếng, người khác còn bù không được ngươi móng ngón tay a, chỉ khoác lác phê. Một lúc lâu sau, Phụng Thiên rốt cục đình chỉ, mà nằm trên mặt đất huyết ma tuy nhiên không chết, nhưng bây giờ hắn đều muốn chết. Phụng Thiên nhặt lên trên mặt đất cỗ đeo lên, toàn thân lắc một cái, tựa hồ lại chuyển biến tới, chậm rãi đi đến huyết ma bên người. Phụng Thiên từ tốn nói, đã sớm nói cho ngươi, thần phục với ta, ngươi còn có cơ hội mạng sống. Ngươi không nghe, huyết ma thẳng tắp trừng mắt Phụng Thiên, tựa hồ muốn nói, lão tử cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi huyết khí, có thể giúp ta luyện hóa hồng hoang thần giới. Còn có ngươi thanh kiếm này ta cũng nhận lấy, ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi chờ đợi tử vong đi. Sau khi nói xong, Phụng Thiên đi vào trong phế tích, đem Phụng Địa cho khiêng ra đến. Sau đó tầm tìm một cái này năm nữ nhân, vậy mà không thấy, đoán chừng bị đè chết đi. Thật sự là đáng tiếc a. Đợi Phụng Thiên sau khi đi, lưu lại hấp hối huyết ma. Break, GPS không có. Thanh Vũ Đồng căn dặn một tiếng, đây chính là cái tai họa ngầm a. Phải biết đối phương vị trí. Brett bình tĩnh nói ra. Yên tâm tốt. Thanh Vũ Đồng yên tâm. Tỷ phu như vậy ít thích trang bức. Đến lúc đó nhượng tỷ phu đánh cho hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Đồ ăn vặt cũng ăn xong. Chúng ta đi xuống xem một chút huyết ma đi. Tốt xấu tỷ phu còn muốn gặp một lần đây. Thanh Vũ Đồng than nhẹ một tiếng. Đây cũng là từ hai người huynh đệ này bên trong biết được. Tỷ phu là có ý đem huyết ma phóng xuất ra, muốn nhìn một chút huyết ma đến cùng là thế nào làm hại thương sinh. Nhưng là bây giờ huyết ma, đừng nói làm hại thương sinh, sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Năm nữ nhân rơi vào huyết ma bên người, mà huyết ma cũng cảm giác được lại người đến. Hơi hơi vừa mở mắt nhìn, lại là năm nữ nhân. Cái này khoảng cách gần xem xét thật tốt thảm a. Mặt đều sưng thành dạng này. Thiệt thòi ta trước hay nói là soái ca đây. Thanh Vũ Đồng ngồi xổm người xuống hào hào đánh giá. Mà những người khác cũng ngồi xổm người xuống. Tựa như nhìn hy hữu động vật giống như. Cái này khiến huyết ma suýt nữa sụp đổ. Lữ lữ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy a. Mở màn đi ra thời điểm bao nhiêu nghiêu bức a, nhất là một câu kia, ngươi đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả. Brett chậm rãi nói ra. Thanh Vũ Đồng thở phào, hiện tại tốt, bị người khác đánh mặt đi, đều đánh thành đầu heo. Các ngươi đừng nói, huyết ma thổ huyết, Tử Sam kinh hô một tiếng, phun thật là nhiều máu a. Huyết ma lúc này cảm giác so chết còn tuyệt vọng. Các nàng lời nói liền giống như lưỡi dao sắc bén cắm vào bộ ngực mình. Muốn vừa mới chính mình. Thật thật là mất mặt a. Vậy mà nói ra nói như vậy. Sau đó bị người khác đánh thành chó mang. Thanh Vũ Đồng khuyên. Huyết ma a, đừng như vậy. Nhân tại giang hồ lăn lộn. Nào có không bị đánh. Bình thường. Ta cũng bị tỷ phu đánh qua. Chàng diện một chút liền an tĩnh lại. Thanh Vũ Đồng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Không nên hiểu lầm. Chỉ là đánh ta bàn tay tâm mà thôi. Không phải đánh đòn. Mọi người. Lữ lữ buồn rầu hỏi. Huyết ma đều bị đánh thành cái này quỷ bộ dáng. Làm sao bây giờ a còn muốn hay không mang đến. Đúng vậy a. Bộ dạng này đem sẽ đem tỷ phu bị dọa cho phát sợ. Thanh Vũ Đồng gật gật đầu, nếu không liền chôn đi, thật đáng thương, Tử Sam chậm rãi nói ra, y hồng nhất thời toàn thân tê dần, huyết ma thụ không, đã choáng, biểu thị ta không muốn nghe đến các ngươi lời nói, cái này sống còn khó chịu hơn chết, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.